Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cuối cùng quật cường. Hổ tử đoán không lầm, Hoa đại thiếu hiện tại chính là đang hưởng thụ đối với Lý Lang làm nhục. Mèo đùa bỡn con chuột bình thường cảm giác nhục nhã thấy. Muốn tại tổng bảng lên vượt qua Lý Lang, đối với Hoa đại thiếu tới nói, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Hắn làm nhục Lý Lang thời gian càng dài, Lý Lang xuống phấn càng nhiều. Hai người hiện tại tương đương với tại cùng một cái truyền trực tiếp thời gian. Có thể tưởng tượng được Lý Lang xuống phấn hội chuyển tới người nào danh nghĩa. Bảng tranh biến thành một hồi võ tranh. Đây chính là Hoa đại thiếu muốn nhất hiệu quả. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Nghe được khiêu chiến quy tắc sau đó, hắn thậm chí cho hổ tử Trung Khuê hai người ban bố chỉ thị, để cho bọn họ không nên tùy tiện động thủ giết người. Lý Lang bên người bốn người này đều phải lưu lại người sống. Sau đó để cho Lý Lang tự tay từng cái đem bọn họ đưa lên tế đàn. Người nói đúng, huynh đệ nhân ta bị đánh, nhân ta chịu nhục, ta đương nhiên nên vì bọn họ mà chiến. Lý Lang lau mép một cái huyết, từ dưới đất đứng lên thân tới. Lý ca, đừng. Chấm ngoặc kép, Trần Vũ cùng Dương Nhị muốn ngăn cản Lý Lang, nhưng nghĩ lại, phát hiện lúc này Lý Lang cũng không có tuyển chọn khác rồi. Bị vây ở nhiệm vụ này trong căn phòng, đối trận xong phương 10 tên hoạt náo viên hoàn toàn trở lại xã hội nguyên thủy. Dựa vào man lực sinh tồn xã hội nguyên thủy, kiến thức, chỉ số thông minh gì đó đã không chỗ dùng chút nào. Đánh nhau đánh không thắng không bàn gì nữa. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đối với bọn họ là tuyệt đối võ lực triển áp, giống như một người bình thường tại dã ngoại gặp một đầu cực đói trưởng thành hắc hùng. Giả chết, lên cây các loại võng truyền bí tịch thật ra đều không có tác dụng gì. Chính xác phương pháp ứng đối, chính là xông lên phía trước, chính diện nhìn thẳng con gấu kia ánh mắt, hướng về phía hắn mạnh mẽ giống mấy tiếng, ít nhất bị chết hội đẹp mắt một điểm. Lý Lang hiện tại không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Biết rõ phải chết, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng ứng chiến. Bởi vì kinh sợ lấy cũng là chết. Ngay trước mấy trăm ngàn người xem mặt bị làm nhục đến chết. Đứng dậy ứng chiến bị ngược giết cũng là chết. Vì bị chết đẹp mắt một ít, đứng dậy ứng chiến ít nhất sẽ có vẻ giống như một nam nhân. Ha ha ha ha, coi như ngươi còn có chút huyết tính. Bất quá. Ta còn có một điều kiện. Hoa đại thiếu một mặt dưới cao nhìn xuống thần tình nhìn Lý Lang. Nắm giữ tuyệt đối võ lực. Đối phương căn bản là không có cùng hắn bàn điều kiện tư cách. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn bây giờ muốn thế nào làm nhục Lý Lang liền thế nào làm nhục. Nói, Lý Lang đối với cái này quả nhiên không dám dị nghị. Giữa chúng ta quyết đấu. Bị đánh ngã trên mặt đất một phương. Mỗi đổ một lần mà, thì nhất định phải đem trong tay mình đầu mối cho đối phương một cái. Thế nhưng, hiện tại chúng ta thời gian không đủ, cho nên phải nghĩ biện pháp kéo dài nhiệm vụ khiêu chiến thời gian. Ta tự lại thêm một cái điều kiện đi. Bị đánh ngã trên mặt đất một phương. Mỗi đổ một lần mà, thì nhất định phải giao ra một tên chính mình trong đội ngũ thành viên. Chính miệng nói ra hắn. Nàng, tên. Tự tay đem hắn, nàng, khóa tại cách mỗi thập phần trung hội xuất hiện trên tế đàn. Hiến tế cho bên cạnh trong căn phòng tang thi. Vì tất cả người tranh thủ 10 phút khiêu chiến thời gian. Hoa đại thiếu lại cho hai người quyết. Đấu bù đắp một cái điều kiện. Giết người chu tâm. Hắn không chỉ có phải làm chúng đem Lý Lang một lần đánh ngã trên mặt đất tới làm nhục Lý. Lang. Còn muốn Lý Lang tự mình bán đứng chính mình đoàn đội thành viên. Để cho Lý Lang lúc trước dựa vào cứu người dựng đứng hình tượng huy hoàng. Khi làm ra bán đồng đội hành động sau đó. Ngay trước toàn bộ mì phở hoàn toàn sụp đổ. Không thể đáp ứng điều kiện này a. Tiếu Y Y kêu to. Nàng nghe được Hoa đại thiếu nói ra điều kiện sau đó. Lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Nếu như Lý Lang ngã xuống đất. Nhất định phải trong bọn họ một người bị đưa lên tế đàn đút cho tang thi. Lý Lang sẽ chọn ai? Không có khả năng Trần Vũ cùng Dương Nhị. Lý Lang coi bọn họ là thành huynh đệ. cũng không khả năng Tề Văn. Tiếu Y Y cảm thấy Tề Văn cùng Lý Lăng hẳn đã có một chân. Vậy còn có thể chọn người nào? Đương nhiên là nàng Tiếu Y Y a. Ha ha ha ha ha. Không thể đáp ứng. Ngươi cảm thấy hắn có lựa chọn sao? Tiếu Y Y, ta biết ngươi. Tại các ngươi trong 5 người, ngươi là đứng đầu không còn gì nữa rồi. Hắn bị Hoa Đại Thiếu đánh ngã. Trước nhất lựa chọn nhất định là ngươi. Bất quá ngươi không nên trách Hoa Đại Thiếu. Muốn trách thì trách chính ngươi không có ánh mắt. Theo sai người. Ngải Uyển Nghi rất đắc ý hướng Tiếu Y Y giễu cợt lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y không lời chống đỡ. Dương Nhị cùng Trần Vũ đều bị đi lên khuôn mặt không có lên tiếng. Trong lòng bọn họ lúc này loại trừ bi ai chính là tức giận. Bình đài loại này an bài quá vô sỉ. Lý ca là lấy trí tuệ làm sở trường hoạt náo viên. Nhưng tìm đến mấy cái vũ phu cùng so với hắn đánh nhau năng lực. Tú tài gặp quân binh. Có lý người có thể nói rõ ràng sao? Dù là bại bởi cái kia xấu bụng hung tàn thỏ. Bọn họ cũng nhận. Dù sao cũng là chỉ số thông minh phương diện song hùng tỷ thí. Mà bây giờ một màn này. Tính là gì? Gia Cát Lượng lên ngựa sách cướp đi một mình đấu Lữ Bố. Thắng thua có ý tứ sao? Không dám nhận chịu ta điều kiện. Hoa Đại Thiếu cũng không cuống cuồng. Một mặt dương dương đắc ý thần tình nhìn Lý Lang. Ta tiếp nhận ngươi điều kiện. Lý Lang mở miệng. Dòng nước ngươi ngược lại rất thức thời vụ. Nói thật, nếu như không là ngươi thứ tự đè ở ta phía trên. Ta đối với ngươi vẫn là thưởng thức. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến đây đi. Để cho ta nhìn ngươi có thể hay không giống như một cái chân chính nam nhân như vậy chiến đấu. Chớ bị ta xem làm thịt nha. Hoa Đại Thiếu tại Lý Lang trước mặt 2 mét nơi đứng lại. Dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc Lý Lang. Lý Lang đứng tại chỗ động cũng không động. Chỉ là lạnh lùng nhìn Hoa Đại Thiếu. Lý Lang loại phản ứng này. Ngược lại một chút cũng không ra ngoài Hoa Đại Thiếu dự liệu. Từ nhỏ tập võ Hoa Đại Thiếu. Trong ngày thường không ít cùng những người khác luận bàn, là một người biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ. Nhưng không thể không đối mặt như vậy một hồi đánh nhau thời điểm. Tự nhiên không dám chủ động đánh ra, mà vì duy trì đáng thương tự ái, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu không dương nanh múa vuốt xông về đối phương, kết quả lại bị một quyền đánh trúng mặt, thậm chí một bạt tai quất bay trở về. So với đứng ở nơi đó không dám động chỉ có thể càng thêm mất mặt. Cái này cũng là một người biết rõ mình tức thì bị làm nhục đến chết trước cuối cùng quật cường. Nếu Lý Lăng bất động, hoặc có lẽ là không dám động, kia Hoa Đại Thiếu cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Vùng vẩy quả đấm đi đánh một người cho tới bây giờ không có nhận được bất kỳ huấn luyện vật lộn. Người bình thường, Hoa Đại Thiếu cảm giác đều có chút hết cách. Bởi vì hắn có 100 loại biện pháp đem Lý Lăng đánh ngã xuống đất. Hắn có chút do dự đến tột cùng hẳn là dùng loại nào biện pháp đem Lý Lăng đánh ngã xuống đất mới có. Thể mức độ lớn nhất mà làm nhục Lý Lăng. Để cho Lý Lăng xuống phấn xuống được hoàn toàn hơn. Đây cũng quá có chút vét sai đi. Không có cách nào thực lực siêu cường người tựu là như này vét sai. So sánh với Hoa Đại Thiếu vét sai. Lý Lang lúc này giống như một cái đợi làm thịt dê con. Mặc dù giả bộ không quan tâm dáng vẻ, Hoa Đại Thiếu nhưng ở ánh mắt hắn bên trong thấy được sâu trong nội tâm hắn sợ hãi và bất đắc dĩ. Nhỏ đến một cái cá thể, một người, đánh không thắng cũng chỉ có thể quy. Người người là đao thớt, ta là cá thịt, chỉ có thể mặc cho định đoạt xẻ thịt. Lớn đến một cái quốc gia, thực lực không bằng đối phương. Liền chỉ có thể mặc cho thuyền hàng bị người giam, lãnh thổ bị người oanh tạc, máy bay bị người đánh rơi, coi như khuất nhục nữa, cũng chỉ có thể cắt đứt hàm răng cùng huyết thủy hướng trong bụng nuốt. Ẩn nhẫn mà đợi thiên thời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.